Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1071, Yến hội 5, góc truyện audio.com, edit, Sahara. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cái lồng sắt kia, ngay cả Nam Cung Khánh cũng không ngoại lệ. Bên trong là gì vậy? Tại sao lại cần phải dùng tới lồng sắt lớn như vậy chứ? Ta thấy lồng sắt này cứ lắc lư không ngừng, nói không chừng bên trong là một vật sống. Sống, chẳng lẽ là linh thú? Mọi người bỗng thấy khiếp sợ không thôi. Việc sở hữu linh thú là rất khó, bởi vì muốn thu phục một con linh thú, không những cần tiêu phí rất nhiều tinh lực mà còn cần phải có đủ bản lĩnh nữa. Nam Cung Lam lại đem một con linh thú đi làm lễ vật. Xem ra, Nam Cung Lam đối với huynh trưởng của mình thật sự là quá tốt rồi. Sau khi Nam Cung Lam ra lệnh, mấy tên thị vệ liền đặt cái lồng sắt xuống, xốc miếng vải đỏ phủ lồng sắt lên. Tức thì, một con sư tử đỏ khổng lồ liền xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Toàn thân con sư tử kia đỏ như máu, uy mãnh vô song, nhưng lạ một nỗi, sư tử là loài vật trời sinh vô cùng hung bạo, lúc này lại rất ngoan ngoãn mà nép vào bên trong lồng sắt giống như là một con mèo nhỏ vậy. Trời, đây chính là huyết sư, là vua của rừng rậm, con huyết sư này vô cùng quý hiếm, xem ra, Nam Cung công tử lần này đã có được một bảo vật rồi. Nam Cung Lam mang theo gương mặt mỉm cười mà nói. Ta phải tốn hết thời gian mấy tháng mới thuần hóa được con huyết sư này, mục đích chính là để tặng cho đại ca cũng có thể đảm bảo được sự an toàn cho huynh ấy. Nam Cung Khánh nhìn sang con gái của mình, đáy mắt bỗng hiện lên một chút cảm xúc phức tạp. Theo lý mà nói, thực lực của Nam Cung Lam cường đại, lại vô cùng ưu tú, đem vị trí gia chủ giao cho Nam Cung Lam quả thật là một lựa chọn rất tốt. Đáng tiếc Nam Cung Lam lại là một nữ nhi làm sao đảm đương nổi trọng trách của một đương gia. Nữ nhân chỉ có thể làm một kẻ phụ thuộc chứ không được phép đạp lên đầu nam nhân. Phụ thân, ý cười trong mắt Nam Cung Lam càng sâu hơn. Vào khoảng thời gian không lâu trước đây, con và vị bằng hữu này của đại ca từng có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa, con còn cùng với cô ấy tranh giành một con linh thú. Nói vậy, hẳn là do cô ấy cũng biết được chuyện đại ca thích mấy loài động vật nhỏ như linh thú, vì vậy mà khi đó cô ấy mới quyết cướp cho bằng được linh thú kia, hóa ra là cô ấy muốn dùng con linh thú kia để lấy lòng đại ca. Dứt lời, Nam Cung Lam liền quay sang nhìn Vân Lạc Phong. Vân cô nương, không biết cô có mang theo con linh thú kia đến đây hay không? Nam Cung Vân giật nhíu mày, vừa định nổi điên lên, thì một bàn tay từ bên cạnh đột ngột duỗi tới ấn nhẹ cánh tay hắn xuống. Vân Lạc Phong biếng nhác tựa cả người vào lưng ghế, khóe môi khẽ cong lên một độ cong tà khí. Xem ra trí nhớ của đại tiểu thư gia tộc Nam Cung không được tốt cho lắm, chuyện chỉ vừa mới xảy ra cách đây có mấy ngày thôi mà đã quên mất rồi. Hai, ngươi vẫn nên nhanh chóng đi tìm y sư để chữa trị cho mình đi thôi. Mặt của Nam Cung Lam không hề đổi sắc, vẫn mỉm cười như cũ. Vân cô nương, lời này của cô là có ý gì? Thứ nhất, ngày hôm đó, thời điểm mà hai người chúng ta tranh giành linh thú, ta đã từng nói, con linh thú kia là lễ vật mà ta tặng cho đồ đệ của mình. Thứ hai, con linh thú kia không phải ta cướp, là tự nó lựa chọn ta. Những lời này vừa nói ra xong, cũng không làm cho Nam Cung Lam tức giận, cô ta vẫn cứ mỉm cười như cũ. Xin lỗi, ta không có nghe được những lời này của cô ta, còn tưởng cô tranh đoạt là vì muốn tặng con linh thú kia cho đại ca. Góc truyện audio.com, cô ta, nhưng mà chuyện này cũng không thể trách cô được, ai bảo ở trong lòng của cô, đại ca ta lại không quan trọng bằng đồ đệ cô làm gì. Vân Lạc Phong liếc ánh mắt tà khí nhìn Nam Cung Lam, rồi lại chuyển hướng sang Nam Cung Vân Giật, sau đó, cô lấy từ trong vạt áo trước ngực ra một chiếc nhẫn, đưa đến trước mặt Nam Cung Vân Giật. Quà của ngươi, xem thử coi có thích hay không? Câu này, có nghe sao thì cũng giống như ông chồng đưa quà cho vợ rồi hỏi vợ có thích hay không ấy nhỉ? Đóng ngoặc đơn, nhẫn không gian, xùy, nhìn thấy lễ vật mà Vân Lạc Phong lấy ra, mọi người ở đây ai cũng không nhịn được mà phì cười. Ha ha, cười chết ta rồi, cô ta lại lấy ra một cái nhẫn không gian mà đưa cho Nam Cung công tử. À, mà cũng phải thôi, dựa vào thân phận của cô ta thứ quý giá nhất có thể lấy ra được chắc chính là cái nhẫn không gian này rồi. Cách chương.